Mối liên hệ giữa thái độ sống và thành công. Giả sử bạn đã lau sạch khung cửa sổ của mình và đang hình thành một thái độ sống tích cực với những ý tưởng lạc quan. Có phải như vậy là bạn đang có cơ hội để chạm với tới thành công và biến những khát khao của mình thành hiện thực? Chưa hẳn là vậy. Để có thể thành công, bạn còn phải cần nhiều thứ hơn thế nữa. Một thái độ sống tích cực chưa đủ để bạn có thể đặt chân vào vùng đất của những người thành đạt. Để phát huy tiềm năng và hoàn thành những mục tiêu của mình, bạn cần ứng dụng một số kinh nghiệm mà những người đi trước bạn đã áp dụng và đạt được những kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Hãy tin rằng điều tương tự cũng có thể xảy ra với bạn. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn từng kinh nghiệm một. Qua đó, bạn sẽ học cách đối phó với nỗi sợ hãi, vượt qua những bất hạnh, rủi ro để tìm ra sức mạnh của sự quyết tâm. Bạn sẽ có được niềm tin và cảm hứng để bắt đầu một cuộc sống mà bạn luôn khát khao, ước vọng. Có thể bạn đang tự hỏi, không biết có mối liên hệ nào giữa những nguyên tắc thành công này và thái độ sống của bạn. Câu trả lời là có. Chính vì vậy mà tôi nói rằng, thái độ sống là tất cả. Nếu biết thay đổi cách suy nghĩ, bạn có thể thay đổi được cả cuộc đời. Thành công của bạn tùy thuộc vào thái độ sống của bạn. Bạn chỉ có thể áp dụng những kinh nghiệm này thành công khi một ô cửa sổ đã được lau chùi sạch sẽ để trở nên sáng trong trở lại. Ngược lại, thành công của bạn sẽ bị giới hạn hoặc thậm chí còn bị chắn lối hoàn toàn khi ô cửa sổ của bạn còn bám bẩn. Nếu bạn học được cách giữ cho ô cửa sổ của mình luôn tinh khôi, ánh sáng của sự lạc quan, của niềm vui cuộc sống, của tình người, của thành công từ thế giới bên ngoài, sẽ xuyên thấu lớp kính sáng trong kia và ngập tràn tâm hồn bạn. Những nguyên tắc thành công sẽ giúp bạn có được niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh, các mối quan hệ và giúp bạn khám phá tiềm năng vô hạn của mình. 2. Nghĩ mình là người như thế nào? Bạn sẽ trở thành người như vậy. Dù bạn khi nghĩ mình có khả năng hay không có khả năng, bạn đều đúng. Henry Ford. Điều gì là mấu chốt cho sự thành công? Tại sao có người thành công trong khi người khác lại thất bại? Người kia luôn vui tươi, còn người khác luôn u sầu. Earl Nightingale, một diễn giả nổi tiếng, có lần đã đề cập đến vấn đề này trong bài diễn thuyết mới đây với tựa đề Bí mật kỳ lạ. Trong đó, ông cho rằng sự thành công hay thất bại chỉ gói gọn trong một câu duy nhất. Bạn nghĩ thế nào, bạn sẽ trở thành người như vậy. Bạn có cảm nhận hết ý nghĩa của câu nói này không? Khi nghiên cứu đề tài này, Nightingale đã khám phá ra rằng hầu hết các triết gia, những doanh nhân cũng như các nhà lãnh đạo hay những người thành đạt đều có chung một quan điểm. Suy nghĩ của chúng ta sẽ quyết định hành động của chúng ta. Và dưới đây là một số nhận xét của các nhà tư tưởng lớn về quan điểm này. Napoleon Hill đã nói, điều gì mà tâm trí có thể nhận thức và tin tưởng thì tâm trí có thể hoàn thành. Nếu bạn có niềm tin, mọi thứ đều có thể. Kinh Thánh Matthew. Robert Collier đưa ra nhận định sau, không một thứ gì trên cõi đời này bạn không thể không có được. Một khi bạn chấp nhận một cách có ý thức là bạn có thể có. Và cuối cùng là câu nói nổi tiếng của Henry Ford. Dù bạn nghĩ mình có khả năng hay không có khả năng, bạn đều đúng. Hãy tin là mình có thể. Nếu không ngừng suy nghĩ về một mục tiêu nào đó, bạn sẽ từng bước hướng tới để hoàn tất mục tiêu đó. Tôi có quen Andre, một kiến trúc sư khá nổi tiếng người Cuba, đang thành danh trên đất Mỹ. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi được biết rằng con người tài năng này đã phải trải qua những tháng ngày cực nhọc và vất vả. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Andre đã phải bỏ học giữa chừng để lăn lộn với đời tìm kế mưu sinh. 11 tuổi, Andre cùng với ông bác ruột quyết định di cư sang Mỹ. Anh đã từng làm đủ nghề để tồn tại. Từ nhỏ, sống trong cảnh thiếu thốn, Andre từng mơ ước khi kiếm đủ tiền, anh sẽ thiết kế cho mình một ngôi nhà thật ưng ý. Và giấc mơ đó luôn ám ảnh anh, ngay cả trong từng giấc ngủ. Thời gian rảnh rỗi, anh thường đến các thư viện để tìm thông tin về lĩnh vực xây dựng và thiết kế. Với đam mê cháy bỏng đó, anh tin rằng mình có đủ kiến thức và khả năng để đạt được mục tiêu. Anh xin gia nhập vào câu lạc bộ những kiến trúc sư tương lai của một trường đại học, nơi một số bạn bè đang theo học, đồng thời vạch ra cho mình một kế hoạch cụ thể. Sau một năm vừa bươn chải kiếm tiền, vừa tự học, anh phải thi đỗ vào trường đại học kiến trúc của thành phố. Và trong những năm học tập đó, anh sẽ cùng các cộng sự trong câu lạc bộ của trường tham gia vào các dự án thiết kế nhà ở theo nhu cầu của khách hàng. Với niềm tin vào khả năng của mình, Andre đã đạt được những điều anh mơ ước. Thời gian đầu, anh tham gia vào những dự án thiết kế nhỏ mà không đòi hỏi một đồng thù lao nào. Với uy tín cũng như những kinh nghiệm tích lũy ấy, Andre đã ký được hợp đồng với nhiều khách hàng. Hiện tại, Andre là giám đốc điều hành của một công ty lớn tại New York. Dù rất bận rộn, nhưng anh vẫn không ngừng tìm tòi, học hỏi để hoàn thiện mình. Khi được hỏi về bí quyết thành công, anh trả lời vui vẻ. Nếu bạn tin vào khả năng của mình và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã định, bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn thử thách để thành công. Mối liên hệ giữa suy nghĩ và thành công. Luôn có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi chúng ta. Nó thúc đẩy ta đi theo hướng mà suy nghĩ của chúng ta đã định hình để dần dần hình thành tư tưởng chủ đạo. Bạn không thể làm việc hiệu quả khi não của bạn chỉ hoạt động tích cực trong vòng 10 giây rồi lại bị chi phối bởi những tư tưởng bi quan, tiêu cực trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày. Đó chính là mấu chốt của vấn đề, là ý nghĩa chính của tư tưởng chủ đạo mà ta tạm gọi là tư tưởng thống lĩnh tất cả. Một thoáng suy nghĩ tích cực không thể tạo ra những kết quả tích cực. Chẳng hạn như trong việc ăn kiêng, bạn không thể giảm cân chỉ với một bữa sáng thanh đạm, trong khi bữa trưa, bữa tối lại thả phanh với những món thịt mỡ béo ngậy. Cũng như với việc luyện tập thân thể, bạn không thể trông mong sẽ có được một thể hình lý tưởng với chỉ khoảng 15 phút luyện tập ngắn ngủi trong tuần. Lối suy nghĩ tích cực cũng tương tự như vậy. Một chút động não nửa vời không làm cho việc hoàn tất được. Bạn phải thường xuyên suy nghĩ tích cực nhiều giờ mỗi ngày cho đến khi việc này trở thành một thói quen. Làm sao để những suy nghĩ tích cực chi phối đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn? Hãy thử ngẫm nghĩ xem những tư tưởng thống trị đó có ý nghĩa gì với bạn. Chúng đang phục vụ bạn hay lại cản trở con đường phát triển của bạn? Hãy điều chỉnh thái độ để thành công. Bạn hãy suy nghĩ về kinh nghiệm của tôi đã trải qua để hiểu rõ hơn sức mạnh của suy nghĩ. Tôi đã quan sát một số người xung quanh và cảm thấy họ đã phất lên một cách nhanh chóng bằng nghề kinh doanh bất động sản. Họ mua đất đai nhà cửa, sửa sang lại rồi đem bán hoặc cho thuê. Lãi mẹ, đẻ lãi con. Đồng tiền cứ thế sinh sôi nảy nở. Đành rằng họ cũng phải đổ mồ hôi, suy nghĩ nát óc mới có được đồng tiền. Họ cũng ăn không ngon, ngủ không yên mỗi khi gặp rắc rối hay rủi ro. Nhưng những gì mà họ đạt được từ công việc này lớn hơn rất nhiều so với những gì họ thực sự đầu tư. thấy việc kinh doanh bất động sản có vẻ dễ dàng, tôi nghĩ đến việc chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực một vốn bốn lời này. Nhưng thật sự, trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện một động thái nào khiến tôi có thể tập trung vào việc đầu tư. Lúc nào, tôi cũng chỉ nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra khi kinh doanh bất động sản. Nói tóm lại, tôi là một gã nhát gan, thiếu niềm tin và nỗ lực. Và với một thái độ sống như thế, tôi chẳng thể cất nổi chân để bước những bước đi chập chững đầu tiên. Sau khi hiểu được sức mạnh của thái độ sống và niềm tin, tôi quyết định thay đổi cách nhìn của mình để bắt tay vào việc kinh doanh này. Mùa hè năm 1986, tôi tự đặt ra mục tiêu là cuối năm phải sở hữu được 2 căn nhà. Lần này, tôi quyết không để cho những ý nghĩ tiêu cực chen vào ảnh hưởng đến dự định của mình. Trong suốt 6 tháng trời, tôi chỉ loay hoay với ý nghĩ làm thế nào để có được 2 căn nhà như đã định. Nhưng tôi vẫn tin rằng 2 căn nhà sẽ thuộc về tôi trước thời hạn cuối năm. Hằng ngày, tôi săn lùng các mẫu tin ra vặt trên báo, liên hệ với các nhà môi giới địa ốc. Vào các buổi tối và những ngày cuối tuần, tôi tranh thủ đi xem các ngôi nhà. Tôi làm việc cực lực, và cho đến mùa thu năm 1986 thì tôi đã mua được căn nhà đầu tiên. Và 2 ngày trước khi hết năm, tôi hoàn thành mục tiêu của mình, sở hữu căn nhà thứ hai. Giờ đây, khi nhìn lại mọi việc, tôi đã hiểu vì sao mình có thể mua được 2 căn nhà trong năm 1986. Và vì sao trong những năm trước đó tôi đã không thể có được cái nào. Chính vì có niềm tin vào bản thân, vào khả năng của mình cùng một thái độ sống tích cực mà tôi đã hoàn thành được mục tiêu đã định. Thành công này đã giúp tôi hiểu ra một điều vô cùng quý giá. Con người có thể hoàn thành ước muốn của mình nếu có niềm tin và luôn chú tâm hướng tư tưởng của mình đến những điều tích cực trong quá trình thực hiện ước mơ đó. Thái độ sống trong mối tương quan với hành động. Tôi đã đề cập nhiều đến suy nghĩ mà chưa nói đến hành động. Có thể bạn đang tự hỏi, không biết 2 khái niệm này có mối liên hệ gì với nhau. Bạn suy nghĩ, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn không bị động. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đạt được điều gì nếu không hành động. Đương nhiên, suy nghĩ, tư tưởng tích cực phải luôn có trước hành động. Từ một suy nghĩ là làm sao để có được 2 căn nhà cuối năm 1986, tôi đã phải hành động tích cực, đọc quảng cáo, quan hệ với những người môi giới, đi xem nhà, ký hợp đồng mua nhà. Tôi biết rõ rằng để thực hiện được mục tiêu lớn, tôi phải bước được những bước đầu tiên, và tôi sẽ không thể làm được gì nếu vẫn giữ thái độ tiêu cực. Niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống đã chi phối toàn bộ con người tôi, thôi thúc tôi phải hành động. Suy nghĩ của bạn làm thay đổi cuộc sống. Niềm tin của bạn lâu nay đã tạo nên con người bạn hôm nay. Những suy nghĩ của bạn chính vào lúc này sẽ tạo thành bạn của ngày mai. Trên thực tế, các thành quả của bạn trên mọi lĩnh vực của cuộc sống phản ánh những suy nghĩ của chính bạn. Hãy thử xét về khía cạnh tài chính. Bạn có hay nghĩ để rồi thực sự thấy rằng mình không thể tăng thêm thu nhập? Và nếu bạn không dám tin vào khả năng, vào những điều bạn đang nghĩ, đang làm, thì bạn không bao giờ có được tự tin để làm bất cứ việc gì. Khi những suy nghĩ u ám cứ mãi đeo bám bạn, nó sẽ là tác nhân cản trở bạn tiếp cận những cơ hội, những ý tưởng tốt đẹp. Còn ngược lại, nó có thể xoay chuyển tình thế, dù hiện thực xung quanh bạn không mấy sáng sủa. Trong các mối quan hệ xã hội, nếu bạn không hiểu người, không biết ứng nhân xử thế, không biết cho và chia sẻ, thì đối tác, cộng sự của bạn sẽ là bản sao của bạn mà thôi. Bạn cho rằng đó là điều trùng hợp ngẫu nhiên ư? Không đâu, chính bạn đã tạo ra những mối quan hệ nhân quả như thế. Trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, nếu không chịu thay đổi tư tưởng, thái độ sống, các kết quả mà ta đạt được cũng sẽ tỷ lệ thuận với những suy nghĩ và phương cách cũ kỹ đó. Hãy biết thay đổi thái độ và suy nghĩ khi cần thiết. Hãy ý thức những điều mà bạn tự nói với mình hàng ngày. Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một tiếng nói nội tâm, nghĩa là chúng ta luôn tự nói chuyện với chính mình. Tiếng nói nội tâm đó theo ta đi suốt cuộc đời, trong những vui buồn, đắng cay, đau đớn, hạnh phúc hay tuyệt vọng. Tuy nhiên, con người ta lại thường có xu hướng sử dụng ngôn ngữ nội tâm đó theo chiều hướng tiêu cực. Chúng ta hay tự thương hại, chỉ trích bản thân, than vãn cho số phận. Bạn cứ thử nhớ lại xem, chắc hẳn đã có nhiều lần bạn tự nói với mình: "Ôi, làm sao ta có thể làm được, vượt qua những điều phức tạp, khó khăn này?" Hay, sao mình luôn luôn chẳng bao giờ được may mắn? Cuộc sống thật bất công, chẳng ai hiểu và chia sẻ với mình cả. Chính những kiểu suy nghĩ như vậy, vô tình sẽ chống lại bạn và có thể hại cho tinh thần của bạn. Bởi vậy, thay vì cứ than thân trách phận và đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy học cách tự nói với chính mình là bạn có thể và sẽ làm được. Việc chú tâm đến cách sử dụng ngôn từ cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Đừng bao giờ bạn dùng những từ ngữ mang tính tiêu cực để tự nói về mình. Tâm trí của bạn giống như một chiếc máy thu âm, sẽ ghi nhận hết những gì bạn đã nói. Và rồi những thứ này sẽ như những thổi nam châm thu hút những tiêu cực tương tự đến nhồi nhét vào đầu óc bạn. Tầm quan trọng của việc lặp đi lặp lại những thói quen tốt. Sau đây là hai bước có thể giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn và đạt được những kết quả như mong muốn. 1. Hằng ngày, bạn nên dành 15 đến 30 phút mỗi sáng hay trước khi đi ngủ để đọc những cuốn sách có nội dung tích cực nhằm giúp nâng cao tinh thần của mình. Bạn có thể đọc bất cứ loại sách báo nào nếu nó mang đến cảm hứng cho bạn. Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu, tình bạn với những chiêm nghiệm của nhân tình thế thái. Một cuốn sách dạy cách sống, cách tư duy vừa có nghịch cảnh với những triết lý về cuộc sống làm bạn thích thú vì chân lý giản đơn mà sâu sắc của nó. Những gương dũng cảm vượt khó, vân vân. 2. Bạn cũng có thể trải nghiệm, cảm nhận trạng thái tinh thần này dưới dạng băng, đĩa, phim trong lúc nghỉ ngơi, thư giãn ở nhà hay đi trên xe. Điều quan trọng là nên lặp đi, lặp lại những thói quen tốt đó. Những gì đến với bạn bằng thị giác, thính giác và tri giác sẽ dần dần ngấm sâu vào tâm trí và ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Chúng sẽ tạo nên những khác biệt đến không ngờ cho cuộc sống của bạn, thúc đẩy bạn suy nghĩ về thái độ sống của mình. Nhưng những điều này không thể thay thế được hành động, mà chỉ là những tác nhân có ảnh hưởng đến hành động của bạn. Hãy tin rằng, nếu biết cách thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ có thể thay đổi được giá trị, chất lượng từng ngày của bạn. Và đó chính là con đường để bạn thay đổi cuộc đời mình. Thành công mau chóng là điều không thể. Ở phần này, tôi muốn chứng minh thêm về mối liên quan giữa việc suy nghĩ tích cực và sức mạnh của suy nghĩ cũng như ảnh hưởng của tư tưởng. Trước hết, suy nghĩ tích cực không có nghĩa là nhờ nó bạn sẽ hoàn thành những mục tiêu của mình một cách mau chóng. Bạn không thể nhận tấm bằng cử nhân chỉ trong vòng 1-2 năm đi học, mà bạn phải mất cả chục năm trời miệt mài trên ghế nhà trường. Bạn cũng không thể có một sự nghiệp đáng tự hào chỉ qua một đêm nằm ngủ. Để được thành đạt, bạn phải suy nghĩ, tìm tòi cái mới, dám nghĩ dám làm, sáng tạo và làm việc với tâm huyết thực sự. Để có một sức khỏe bền bỉ, bạn không chỉ tập luyện vài tuần. Để có một tư duy tích cực và sáng tạo, bạn phải có thời gian rèn luyện. Bất cứ một thành công nào cũng cần đến sự nỗ lực, lòng quyết tâm cao, tính kiên định và kiên trì. Thứ hai, suy nghĩ tích cực không có nghĩa là bạn sẽ không còn sai lầm hay vấp phải khó khăn, thử thách nữa. Có những lúc bạn sẽ phải chấp nhận những bước lùi đáng kể trên chặng đường bạn đang đi. Nhưng nếu trong lòng vẫn ngời cháy một niềm tin vào bản thân, biết hành động không lùi bước, chắc chắn bạn sẽ vượt qua những trở ngại đó. Những gì mà bạn có đều được xây dựng trên nền tảng suy nghĩ và niềm tin của bạn. Suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến kết quả tiêu cực. Tư tưởng tích cực sẽ tạo ra những kết quả tích cực. Hãy giữ ô cửa tâm hồn mình luôn trong sáng, sạch sẽ, để những tư tưởng tích cực có thể xuyên thấu và hòa tan trong bạn. Tôi tin rằng, từ phút giây này trở đi, bạn sẽ áp dụng những điều mà tôi chia sẻ trên đây để đạt được những kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là phép nhiệm màu kỳ diệu của tinh thần, sức mạnh của niềm tin, suy nghĩ và thái độ sống. 3. Biết hình dung, tưởng tượng ra mục tiêu và thành công của mình. Chỉ khi bạn định hình mục tiêu một cách rõ ràng trong tâm trí, bạn mới có thể hành động để đạt được mục tiêu ấy. Alex Morrison. Celine Dion, một trong những ca sĩ diva nổi tiếng nhất thế giới, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi được hỏi về nguồn gốc thành công trong việc cho ra đời liên tiếp những album có số phát hành hàng triệu bản, đã rất tự tin trả lời rằng cô không hề bất ngờ, vì từ khi mới lên 5 tuổi, cô đã đam mê với ca hát và đã tưởng tượng được sự thành công của mình. Cô đã nhìn thấy trước viễn cảnh, con đường đi đến vinh quang cùng sự thành đạt đó. Celine Dion không hề tỏ ra kiêu kỳ khi phát biểu như vậy, vì tất cả chúng ta đều biết, để có được vinh quang đó, ngoài tài năng, cô đã phải nỗ lực không ngừng. Cô biết nắm bắt sức mạnh của trí tưởng tượng, của ước mơ và hình dung thật rõ những gì mà mình đang mong ước và quyết tâm theo đuổi. Một số vận động viên thể thao nổi tiếng trên thế giới cũng vận dụng sức mạnh của trí tưởng tượng để hình dung ra chính xác những gì mà họ sẽ thể hiện khi thi đấu hay biểu diễn. Sức mạnh của trí tưởng tượng không phải chỉ cần cho các ca sĩ, vận động viên hay diễn viên mà mỗi chúng ta đều cần. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt chính là khả năng nắm bắt và vận dụng sức mạnh ấy. Trí tưởng tượng là khả năng tạo ra những hình ảnh trong tinh thần hay nội tâm. Tâm trí chúng ta lưu giữ hình ảnh về ước mơ, những khát vọng, các mối quan hệ xã hội, hay cụ thể hơn, một bóng hình, một ánh mắt đưa tâm hồn bạn về một tình yêu thật đẹp, một thành công trong công việc bạn từng ao ước, một công việc mà bạn ước ao được làm, khoản thu nhập mà bạn muốn có. Những hình ảnh này được hình thành và lưu giữ trong tâm trí ngay từ khi chúng ta vừa chớm nhận biết cuộc sống xung quanh. Tuổi niên thiếu cho đến lúc trưởng thành thường là giai đoạn quan trọng nhất để hình thành nên tính cách, ước mơ. Thuở thiếu thời, nếu chúng ta thường bị người lớn phê bình, chỉ trích, hoặc nếu như ta tự ti, coi thường bản thân mình, tự xem mình luôn là bản sao của người khác, tư tưởng chúng ta sẽ ghi nhận một cách vô thức những hình ảnh cùng sự cảm nhận của ta về các sự kiện đó. Giai đoạn đó, nếu ta luôn mơ ước và hướng theo những cảm xúc, hoài bão tốt đẹp, thì chắc chắn sau này bạn sẽ có sự thôi thúc thực hiện điều đó. Vì vậy, mọi hành động của chúng ta trong tương lai đều được coi là đa phần ảnh hưởng bởi bản sao, dấu ấn của những tư tưởng ban đầu ấy. Có thể bạn vẫn còn nhớ những lỗi lầm, những lời chỉ trích, phê bình của thầy cô giáo thời tiểu học, hay sự gò bó chật hẹp và bất lực của cuộc đời mà bạn sớm cảm nhận được. Chắc hẳn lúc đó bạn cảm thấy mình thật bé nhỏ so với các bạn cùng lớp. Và sau này, khi phải thuyết trình trước đám đông hay phải trao đổi ý kiến với một ai đó, bạn thường tìm cách lảng tránh hoặc im lặng. Những phản ứng tiêu cực này xảy đến chỉ vì lúc đó bạn nhớ lại một cách vô thức rằng mình đã xấu hổ như thế nào khi bị chỉ trích trước đám đông. Những hình ảnh ấy vẫn còn lưu giữ trong tâm trí bạn và đã tác động đến những hành động trong hiện tại của bạn. Điều đáng nói là rất nhiều người trong chúng ta cứ ôm khư khư mãi những kỷ niệm trẻ thơ ấy và để nó chi phối mọi hành động, tạo nên những kết quả không tốt, không tương xứng với khả năng thực sự ở hiện tại của mình. Sau đây là một vài cách thực tế giúp chúng ta biết cách áp dụng sức mạnh của trí tưởng tượng để góp phần làm thay đổi cuộc sống. Hãy gợi lại ký ức và tạo ra những hình ảnh tinh thần tích cực. Tuy những ký ức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống chúng ta sau này, nhưng không phải tất cả tinh thần của chúng ta đều phụ thuộc và hình thành từ thời ấu thơ. Bạn vẫn không ngừng tạo ra những hình ảnh mới dựa vào các sự kiện đang và sẽ xảy đến với bạn, vào những gì thực sự sâu sắc mà bạn cảm nhận được. Điều quan trọng là chỉ có bạn mới có thể thay đổi, kiểm soát và định hướng được những hình ảnh tinh thần lưu lại trong tâm trí mình. Hãy cùng tôi làm một thí nghiệm đơn giản. Hãy nghĩ đến một thùng kem mà bạn ưa thích. Tôi tin chắc là ngay lập tức, hình ảnh thùng kem đã có trong tâm trí của bạn. Tiếp theo, hãy nghĩ đến một con voi. Bạn nghĩ rằng con voi đó có da xù xì. Trong một tích tắc thôi, bạn đã hình dung ngay ra con voi đó rồi đúng không? Rồi bạn thử nhớ lại hình ảnh của thùng kem trước đó. Rất dễ phải không? Và bạn có thể hình dung lại được hình ảnh của con voi không? Đương nhiên là có. Rõ ràng là bạn liên tưởng và kiểm soát được những hình ảnh mà bạn đã lưu giữ trong tâm trí. Tương tự như vậy, nếu bạn quyết định một cách có ý thức rằng mình nên nhớ đến một hình ảnh nào theo hướng tích cực hay tiêu cực của suy nghĩ, tâm trí của bạn sẽ lục tìm trong ký ức để lấy ra những hình ảnh cũ đã từng được lưu giữ. Hãy luôn hướng mọi suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Những điều phân tích ở trên không có nghĩa rằng bạn phải chối bỏ những gì đau buồn đã xảy ra trong quá khứ. Cũng giống như bạn không thể thay đổi thực tế rằng bạn đã bị các thầy cô chỉ trích thời thơ ấu. Tuy vậy, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách suy nghĩ về những sự kiện này. Nếu như bạn bị ai đó phê bình, chỉ trích, thay vì cứ khăng khăng nghĩ, tôi không thể làm được việc này, tôi thật là tồi tệ, tôi đúng là đứa vô tích sự, tại sao bạn lại không thử suy nghĩ khác đi? Chẳng hạn, tôi chỉ phạm sai lầm lần này thôi, không ai là hoàn thiện cả. Ai cũng sẽ có một đôi lần sai lầm trong những trường hợp như vậy. Những ý nghĩ tiêu cực diễn ra trong một thời khắc nào đó từ thở thiếu thời đã đi theo bạn một cách vô thức cho đến khi bạn trưởng thành. Một thầy giáo có thể phê bình chỉ trích bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là trí thông minh hay giá trị, tính cách, nhân phẩm của bạn đã bị hạ thấp. Mỗi người đều có những nhận xét riêng của mình, và có thể vào thời điểm đó nhận xét của họ là đúng, nhưng nó không thể là đại diện để khái quát toàn bộ giá trị con người bạn. Tầm quan trọng của việc tạo dựng những hình ảnh tinh thần tích cực. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra những hình ảnh tinh thần mới khi bạn muốn. Chính tư tưởng và suy nghĩ của bạn sẽ giới hạn hoặc phát triển thăng hoa những hành động của bạn. Trước khi bắt tay vào một công việc nào đó, bạn nhớ lại những việc tương tự trước đây. Và trong bạn sẽ có hai chiều hướng. Nếu bạn nghĩ là bạn đã từng thất bại hoặc sẽ gặp rất nhiều trở ngại mà bạn thấy nản lòng trước, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, làm cho bạn không còn sức mạnh, sự tự tin và tỉnh táo để từng bước vượt qua những khó khăn sẽ gặp để đạt được mục tiêu. Ngược lại, nếu bạn nhớ đến những thành công từ quá khứ và tin là mình sẽ làm được, sẽ vượt qua, chắc chắn bạn sẽ có đủ năng lượng và dũng khí cần có để vượt qua bất kỳ trở ngại nào. Sự tự tin đã quyết định hơn 70% thành công của bạn rồi. Chẳng hạn, khi bạn muốn thực hiện một ước mơ, cần phải trải qua nhiều bước mới có thể đạt được. Nếu bạn chùn bước hay không tự tin, thì ngay trong từng bước, bạn có thể đã không vượt qua được, chứ chưa nói gì đến cả một chuỗi những hành động cần thiết để biến ước mơ thành hiện thực. Hay những khi cần nói chuyện trước đám đông, chúng ta thường cảm thấy lo lắng, bối rối khi phải đối diện trước những người lạ. Khi được hỏi điều gì khiến cho mọi người lo ngại nhất khi phải phát biểu hay thuyết trình trước đám đông, đa số đều trả lời là bởi vì họ luôn hình dung rằng mình sẽ mất bình tĩnh, mất tinh thần và có thể quên điều dự định sẽ nói. Họ e ngại mọi người sẽ không hưởng ứng bài diễn thuyết của họ. Nói chung, họ hình dung mọi rủi ro có thể xảy đến, đồng thời phức tạp hóa mọi chuyện một cách thái quá. Và nếu như vẫn cứ tiếp tục lưu giữ hình ảnh tinh thần tiêu cực này trong tâm trí, chắc chắn là chẳng bao giờ họ có thể tự tin nói trước đám đông. Thay vì vậy, hãy tưởng tượng đến một hình ảnh nào đó. Ví dụ như hình ảnh bạn đang đứng trên khán đài và phát biểu một cách hào hứng, tự tin. Phía dưới, mọi người say sưa, chăm chú, theo dõi như muốn nuốt từng lời của bạn. Với một phong thái lịch sự, thân thiện và tự tin, giọng nói truyền cảm, ấm áp, bạn kể một câu chuyện vui làm mọi người cười hưởng ứng. Khi bạn kết thúc bài nói của mình, những tràng pháo tay vang lên và kéo dài không dứt. Ánh mắt người sáng, mọi người ùa đến chúc mừng, chia sẻ và tặng hoa cho bạn. Những lời ngợi khen, tâm đắc của đám đông làm bạn càng tự tin. Cứ thử tưởng tượng như vậy đi và tự hỏi xem đó có phải là bạn trong chính giấc mơ tưởng tượng của mình. Và nếu đúng, thì tại sao bạn lại không dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình được người khác hưởng ứng, chúc mừng như vậy? Tôi cho rằng hình ảnh tưởng tượng này sẽ giúp bạn tự tin và có động lực để hoàn thành tốt hầu như bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, việc biến những hình ảnh tinh thần đó trở thành hiện thực là chuyện hoàn toàn không đơn giản. Bạn phải kiên trì và không ngừng cố gắng để hướng mọi hoạt động của mình tới những hình ảnh mà bạn đã hình dung, để rồi từ đó tìm ra cách thực hiện chúng. Hình dung khả năng thành công. Nếu bạn đang kinh doanh một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, điều làm bạn cảm thấy thành công là khi giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ đến với khách hàng, bạn được họ hết lòng ủng hộ. Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, bạn sẽ cảm thấy thất vọng và tự đổ lỗi cho bản thân rằng mình không phải là một người kinh doanh chuyên nghiệp. Chính cảm giác này sẽ làm bạn xuống tinh thần, dẫn đến việc giảm năng suất cũng như hiệu quả làm việc của bạn. Những tư tưởng tiêu cực như vậy chi phối mọi hoạt động của bạn, và bạn sẽ trượt dài từ thất bại này sang thất bại khác. Vậy thì, mỗi khi chuẩn bị gặp khách hàng, bạn hãy thử tiên lượng trước những gì sẽ xảy ra trong buổi gặp mặt đó. Bạn sẽ trình bày và giới thiệu điều gì cho khách hàng? Đâu là những lợi ích mà khách hàng sẽ được hưởng khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của bạn, tỷ lệ thành công sẽ là bao nhiêu? Bạn tiên liệu và hãy cứ mạnh dạn thực hiện như những gì mình dự định. Một khi có thể hình dung trước như vậy, bạn đã chủ động được mọi việc. Do đó, bạn có thể đánh giá một cách khách quan dựa trên những tiêu chí mà bạn đưa ra. Cho dù khách hàng không chấp nhận sản phẩm hay dịch vụ của bạn, điều đó không có nghĩa bạn là người kinh doanh kém cỏi, mà chỉ vì thời cơ chưa đến với bạn mà thôi. Đừng vội nản lòng nếu bạn tin rằng những gì mình đang suy nghĩ là đúng. Bằng cách tưởng tượng đến những hình ảnh của thành công, bạn sẽ có cơ hội gặt hái những thành quả tốt trong công việc của chính mình hơn là nghĩ nhiều về thất bại. Cảm xúc và trí tưởng tượng. Phương pháp nào tốt nhất để có thể tập trung vào những hình ảnh tinh thần tích cực đã được lưu giữ trong tâm trí mình? Những khi thật sự tĩnh lặng, trí tưởng tượng của bạn tha hồ được bay bổng tự do. Hãy thử chọn một nơi thật yên tĩnh, ngồi xuống thật thoải mái, nhắm mắt lại và tưởng tượng đến bất cứ những gì bạn thích, rồi đặt tất cả tâm trạng và cảm xúc của mình vào đó. Nếu bạn tưởng tượng đến một khung cảnh chứa đựng vô vàn những âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hương vị, cảm giác cùng những cảm xúc của bạn có thể có trong không gian đó, bạn càng có khả năng biến những viễn cảnh và hình ảnh đó trở thành hiện thực hơn. Giả sử bạn khao khát được sở hữu một ngôi nhà nhìn ra dòng sông, bên cạnh là khu vườn xinh xắn với bãi cỏ xanh rì và những bụi hoa tỏa hương nhẹ nhẹ. Bạn đang ngồi ở ban công ngôi nhà đó, trên một chiếc ghế dựa thoải mái ngắm nhìn cảnh vật thật nên thơ, yên ả. Từ ban công nhà mình, bạn có thể nhìn thấy những hàng phượng vĩ, những tán lá bàng hay hàng dừa xanh ngát xào xạc trong gió. Những tia nắng ấm áp len qua lá, lung linh đùa vui trên nền nhà. Làn gió mát từ bờ sông nhẹ nhẹ, khoáng đạt. Bạn nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, bầu không khí trong lành đó. Tâm hồn bạn trở nên thật thư thái, yên bình, và bạn như muốn được hòa mình vào với thiên nhiên. Một không gian thật nên thơ, lãng mạn, bình an. Một nơi có thể được gọi là thiên đường của cuộc sống. Giấc mơ cùng những gì đẹp đẽ nhất sẽ có khả năng trở thành hiện thực nếu bạn luôn nghĩ đến nó, luôn giữ mãi những hình ảnh đó và không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Đừng quên rằng, nếu biết kết hợp đang xen vào những hình ảnh tưởng tượng đó, cảm xúc mạnh mẽ của mình, bạn sẽ có một bức tranh tuyệt hảo. Hãy nghĩ đến một công việc lý tưởng mà bạn hằng theo đuổi. Ngoài việc nghĩ đến những lợi ích khi làm công việc đó, bạn cũng nên nghĩ đến những cảm giác tự hào cũng như sự hài lòng khi được làm việc ở vị trí ước mơ đó. Nếu những hình ảnh tưởng tượng quá xa vời với thực tế, bạn cũng đừng vội thất vọng, nản lòng và đừng bao giờ đem so sánh hình ảnh của mình với hình ảnh của người khác. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì những hình ảnh tưởng tượng tích cực như thế một cách ổn định để tạo điểm tựa tinh thần cho mình.